Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 378, siêu cấp thân thiết phục vụ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này ở giữa 560 thước vuông phòng. Tổng thống bên trong tổng cộng là 4 gia đình bài mục, bên ngoài phòng thêm một cái dùng chung to. Lớn phòng khách. Phòng bếp, phòng giải trí cùng với gia đình rạp chiếu phim. Mà mỗi gia đình bài mục diện tích của căn phòng không sai biệt lắm ở 90 mét vuông cỡ đó. Đều là nhảy tầng duplex kết cấu. Trên lầu là một cái 40 mét vuông 270 độ rộng rãi thị giác phòng ngủ. Đứng ở phòng ngủ có thể thấy được xanh thảm biển khơi. Dưới lầu chính là phòng khách nhỏ, phòng thể dục bên ngoài. Tổng cộng là 50 mét vuông, ở nơi này ở giữa phòng tổng thống bên trong, tất cả đồ gỗ nội thất đều là gỗ đặc chế phẩm. Thang lầu tay vịn, chốt cửa, nước lồng đầu những thứ này cũng mạ lên hoàng kim. Trong phòng tắm tất cả vệ tắm dùng tái đều là Hermes bằng. Bao gồm xà bông, nước hoa eau de cologne các loại, trong mỗi cái phòng đều có 2 chiếc mạ kim iPad. Có thể cung cấp quý khách giải trí lúc sử dụng. Ở trong phòng thưởng thức một lúc lâu, Alin lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Cục cưng, nơi này tại sao có thể như thế xa xỉ? Có phải hay không cảm thấy cực kỳ giống thế giới nhi đồng? Cầm lên remote, hướng về phía rèm cửa sổ nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ gặp 3 mặt to lớn cửa sổ sát đất xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngoài cửa sổ xanh thẳm trên biển khơi bay lượn vô số trắng tinh hải âu. Những thứ này hải âu luôn luôn còn biết khoảng cách gần bay qua khách sạn. Cùng bọn họ tới một lần thân mật nhất tiếp xúc. Không sai, cực kỳ giống thế giới nhi đồng. Alin cười một tiếng, ngay sau đó nàng diễn cảm nhưng là trở nên có chút nghiêm túc. Cục cưng, hút sen vương tử thật sự là để cho ngươi giúp tới tham gia Liệp Ưng đại hội sao? Đương nhiên là, Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt ôn nhu nhìn vợ. Nhưng mà, ta nói đúng nhưng mà. Alin thanh âm trở nên có chút khiếp đảm đứng lên. Nhưng mà cái gì? Thân ấy, Dương Thiên Long mặt đầy không rõ ràng. Nhưng mà, ta nói đúng nhưng mà. Alin tiếp tục nói. Nếu như thi đấu không cầm được hạng nhất làm thế nào? Ha ha, thấy vợ nói đúng cái vấn đề này sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được cởi mở cười một tiếng. Tiếp theo nhẹ nhàng ôm vợ bả vai nói. Cục cưng, ngươi nói cái này nhưng mà vĩnh viễn không biết thành lập. Tại sao? Alin không khỏi phải hỏi đạo. Dương Thiên Long cũng không có vội vã trả lời vợ mình. Mà là chậm rãi đi về phía cửa sổ sát đất nơi đó. Bởi vì là ta thuần dưỡng đi ra ngoài Liệp Ưng là trên thế giới tốt nhất. Có thật không? Alin cười một tiếng. Dĩ nhiên là sự thật. Ngươi còn nhớ được chúng ta lần đầu tiên ở Kinshasa gặp mặt lúc vậy chỉ mãnh điêu sao? Dương Thiên Long nhắc nhở vợ. Alin gật đầu một cái. Làm sao biết không nhớ được? Lần đó gặp mặt. Ngươi cứu một cô gái, cho nên ta đối với ngươi ấn tượng đổi được càng thêm tốt hơn đứng lên. Khi đó ta nếu một người, đánh 3 người da đen, tuyệt đối là không đánh lại, thua thiệt được ta mãnh điêu trợ giúp ta. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, chúng rất có linh tính, ngươi có tin hay không ta đem chúng kêu gọi tới đây. Để cho chúng trên không trung là một cái hình trái tim hình vẽ cho ngươi xem. Như thế lợi hại, Alin một mặt kinh ngạc, Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt tự hào nói, dĩ nhiên, nói xong, chỉ gặp Dương Thiên Long đẩy cửa sổ ra, hướng về phía không trung thổi một cái vang dội huýt sáo. Alin một mặt bán tín bán nghi đi theo đến bên cửa sổ, một mặt không chớp mắt nhìn ngoài cửa sổ, không tới một phút. Chỉ gặp 2 cái cách gần đây mãnh điêu thông suốt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. 2 cái con này mãnh điêu hướng Dương Thiên Long ra lệnh địa điểm vội vã đi. Trời ạ, quả nhiên có hai cái mãnh điêu. Alin mặt đầy không tưởng tượng nổi. Tiếp theo, lại có hai cái mãnh điêu xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Rất nhanh, cuối cùng ba con mãnh điêu vậy từ không trung gào thét chạy tới. Ở trong lòng chỉ thị hạ, cái này bảy con mãnh điêu rất nhanh liền trên không trung bày ra một cái đơn sơ hình trái tim. Trời ạ, thần ơi, ngươi chân thực thật lợi hại. Liếc nhìn hạ thần kỳ một màn sau đó, Alin không khỏi được ôm Dương Thiên Long hôn một cái. Cục cưng, ngươi có hay không cảm thấy nơi này rất yên lặng? Đợi Alin hôn hoàn mình sau đó, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này một hồi cười đều. Alin không biết người xấu này trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Nàng đi theo không khỏi được gật đầu một cái. Quả thật rất yên lặng. Bên tai trừ tiếng gió, những thứ khác thanh âm cũng không nghe được. Buổi tối đó chúng ta còn có thể lại tới hả? Nói, xong câu này nói, Dương Thiên Long một mặt sắc mắt hí nhìn mình người yêu. Ngươi cái tên xấu xa này. Alin không khỏi được cáu giận nói. Ngay sau đó nàng gật đầu động tác ngược lại là bán đứng nàng. Ở khách sạn trong phòng ngây ngẩn một hồi, thấy bữa ăn tối thời gian cũng không còn nhiều lắm. Dương Thiên Long mang Alin liền đi ra bài mục ở giữa. Ở trung tâm phòng khách nơi đó to lớn cửa sổ sát đất chỗ. Sophia phu nhân đang một mặt không chớp mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ đẹp phong cảnh. Mụ mụ, thấy mẫu thân một mình ở trong phòng khách. Alin không khỏi được nhỏ giọng kêu một tiếng. Bọn nhỏ, Sophia phu nhân không khỏi được trở về quay đầu. Mặt đầy mỉm cười. Nơi này như thế nào? Alin cười đi tới. Rất tốt. Sophia phu nhân gật đầu một cái. Trách không được người phụ thân nói Dubai là một thổ hào thành phố. Trước kia ta còn xem thường, nhận là hắn có chút phù hoa, nhưng là dưới mắt như thế vừa thấy, sắc sắc thật thật chỗ này thật sự là quá có tiền. Vậy sau này cũng có thể mang phụ thân tới đây. Xem, Alin không khỏi được cười một tiếng, có thể nhỏ ở mấy ngày, nhưng là tuyệt không thể ở lâu dài. Sophia phu nhân một mặt bình tĩnh nói, nàng không có tiếp tục nói hết, ý tứ trong lời nói này Dương Thiên Long cùng Alin đều hiểu. Thấy vậy, bọn họ cũng không khỏi được gật đầu một cái. Buổi tối ăn chút gì? Sophia phu nhân, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, là lầu chót không chung sảnh món hoa vẫn là dưới nước nhà ăn? Đều có thể, Sophia phu nhân khẽ mỉm cười. Cục cưng, ta cảm thấy nếu không liền trên không trung nhà ăn dùng cơm đi. Cùng chúng ta dùng qua bữa ăn sau đó, vừa vặn liền xuống lầu thay quần áo. Thời điểm chạng vạng tối đi bãi biển bên có thể dạo chơi một chút vịnh. Alin sau khi suy nghĩ, một chút đề nghị này ngài cảm thấy thế nào? Sophia phu nhân, Dương Thiên Long đối với nhạc mẫu luôn là rất tôn trọng. Đề nghị này không tệ, chờ một chút cho Linh Ca các nàng nói một chút. Sophia phu nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mụ mụ, ta đã cùng nàng câu thông qua. Chúng ta tối hôm nay liền trên không trung nhà ăn dùng cơm. Trưa mai là đáy biển nhà ăn. Vào buổi trưa, nhưng mà loài cá cửa sống động nhất thời gian. Ở nơi đó chúng ta có thể thấy được rất xinh đẹp bao nhiêu nhiệt đới cá. Phải. Vậy chúng ta chờ một chút bọn họ đi. Sophia phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong phòng khách vậy bầy đầy không thiếu thức ăn. Đều là cao cấp thức ăn. Chỉ cần một cú điện thoại. Không một cùng không hai cái này hai cái quản gia sẽ gặp là bọn họ đem phân phó sự việc toàn bộ làm xong. Ở trong phòng khách nán lại không bao lâu. Linh Ca cùng chồng Johan vậy đi ra. Mụ mụ, Alin. Chạng vạng tối đi bờ biển dạo chơi một chút vịnh như thế nào? Linh Ca mặt đầy nụ cười. Không thành vấn đề. Alin gật đầu một cái. Vậy chúng ta chờ lát nữa lại đi mua mấy kiện đồ bơi. Johan đây là nói. Johan, ngươi xem ngươi liền ao liền đi. Linh Ca không khỏi được cười nói. Thế nào? Thân ấy. Johan đầu óc mơ hồ. Để cho không một. không hai giúp chúng ta là được rồi. Dứt lời, chỉ gặp Linh Ca cầm lên một bên mạ kim iPad, ở phía trên gõ nhẹ đứng lên. Tốt lắm, ta đã lựa chọn xong. Mụ mụ, ngươi xem ngươi lựa chọn cái gì đồ bơi. Dứt lời, Linh Ca đem chiếu lấp lánh notebook đưa cho Sophia phu nhân. Sophia phu nhân nhận lấy vừa thấy, nhất thời rõ ràng, nguyên lai bọn hắn hết thảy phục vụ đều có thể thông qua cái này iPad phát ra chỉ thị cho 01. 02, nhận được chỉ thị sau đó, bọn họ sẽ căn cứ nhu cầu thời gian đi làm. Đứa nhỏ, con lại thế nào chọn bikini? Sophia phu nhân cười đạo, để cho trong bụng ta đứa trẻ vậy xem biển khơi. Linh Ca trêu ghẹo nói, phải, vậy ta vậy chọn bikini. Người nước ngoài ở bờ biển dạo chơi lúc lựa chọn bikini là một kiện đặc biệt thường gặp sự việc. Bọn họ sẽ không có người Hoa như vậy chiếu cố đến. Cho dù là vóc người béo phệ phát tướng bà bác trung niên, cũng biết không chút do dự lựa chọn bikini. Alin vậy lựa chọn một kiện bikini. Dương Thiên Long cùng Johan thì một người lựa chọn một cái bốn góc quần bơi. Còn có thể chọn món ăn. Nếu không chúng ta trước ở chỗ này đem bữa ăn tối điểm tốt. Dựa theo thời gian đi lên như thế nào? Linh Ca đây là lại nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghèo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngui-nối-tiu-nối-ngao-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.